phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, đệ 175 trang. Tây Vũ càng thêm nghẹn lại không nghĩ cười cảm giác. Người thật sự như vậy xui xẻo. Ta rốt cuộc tin. La Hy thở hổn hển xoay người. Nhìn thấy hắn khó được tươi đẹp gương mặt tươi cười. Chính mình cũng bất đắc dĩ cười khẽ. Lúc này hết hy vọng sao? Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ta ở phụ cận làm điểm bẫy dập, nói hắn liền nhặt lên hộp gỗ dây thừng. Buồn bực cất bước rời đi, Tây Vũ dần dần dừng lại biểu tình. Hắn nhớ lại Đỗ Lỵ chém đinh chặt sắt nói qua. Chủ bá vận khí trên thực tế là đối mặt loại này rút thăm trúng thưởng sự kiện thêm thành. Cho nên rất có thể bất quá là chip một đoạn số liệu. Cho nên La Hy như thế nào sẽ thảm như vậy đâu. Là hắn thật sự nhân thiết liền điểm bối. Vẫn là cố ý bị điều thấp. Này hỏi đề mục trước không người nhưng trả lời, Tây Vũ lắc đầu. Lấy ra cổ xưa mồi lửa cẩn thận nghiên cứu minh bạch. Thành thạo liền đem dương gỗ đá toái. Đến núi đá biên dâng lên đoàn nho nhỏ đống lửa, lúc này nhiệt độ không khí đã gần âm 30 độ. Lại không nghĩ biện pháp duy trì nhiệt độ cơ thể. Chỉ sợ đơn liền như vậy ngồi. Đại bộ phận chủ bá cũng không có khả năng chịu đựng 5 ngày thời gian, sao bên kia. La Hy đã thực lưu loát mà chuẩn bị cho tốt mấy cái giản dị bẫy dập. Chủ yếu phòng bị có người trộm tới gần. Hắn cẩn thận mà ở phụ cận tuần tra hai vòng. Thực sự không phát hiện khả nghi dấu vết. Lúc này mới quay đầu đi hướng trong bóng đêm hơi lượng ngọn lửa, đi ngang qua còn thừa mấy cái băng. Hộp khi, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, tính. Đi thôi, La Hy cất bước, nhưng phi tù sở dĩ thị phi tù. Một phương diện thật mặt hắc, một phương diện lại luôn là lòng mang may mắn. Lại thảm còn có thể thế nào? Cùng lắm thì lại ra cái gì dã thú luyện luyện thân thủ, La Hy nhìn quanh chung quanh. Che lại lương tâm đem cái băng hộp đá bay, nhỏ nhỏ đạo cụ đánh vào trên tảng đá nháy mắt dập nát, 2 mét ở ngoài. Bùm một tiếng rơi xuống ra cháp đạo cụ, sao trường kỳ ở dinh dưỡng thương chơi game thực tế ảo là thực. Hao phí tinh lực sự tình. Tây Vũ trong hiện thực thân thể tuy không bị thương, nhưng ngân hà hạm chết đi sống lại. Cùng với này 2 cái giờ liều mạng lên đường, cũng khiến cho hắn mỏi mệt bất kham, cứ việc muốn bồi La Hy cùng nhau gác đêm. Nhưng dựa vào thạch biên trong phút chốc, mí mắt vẫn là có chút không tiền đồ mà tiến đến cùng nhau, hắn đang cùng ma ngủ làm đấu tranh khi. Chợt có mặt ngọt lành chạm được bên môi, Tây Vũ mở mịt trợn mắt. Phát hiện lại là La Hy tắc phiến quả táo lại đây, hắn thực ngoài ý muốn. Từ đâu ra? La Hy đem dư lại cũng đơn giản thiết hảo ném đến trong tay hắn. Ra vẻ tùy ý, rút thăm trúng thưởng trừ A, trên nền tiết có thứ này. Tây Vũ ngay thẳng nói, vận khí không hảo cũng không phải sai. Không cần phải phùng má giả làm người mập, La Hy quả thực tưởng trợn trắng mắt. Thích ăn thì ăn, không ăn ném, Tây Vũ lúc này mới mỉm cười. Đệ đổi cho hắn, ta ăn không hết, trang cái gì chim nhỏ dạ dày. La Hy ngồi vào hỏa biên tay dựa. Ta mới không ăn như vậy nương đồ vật. Bằng không cũng sẽ không cho ngươi. Tây Vũ Nga Thanh. Tiếp tục cái miệng nhỏ mà nhấm nháp này duy nhất đồ ăn. Không hiểu được là bởi vì quả táo quá ngọt. Vẫn là bởi vì này quan tâm quá ấm. Nói ngắn lại, hắn trong lòng lập tức liền không thế nào sầu lo. Thậm chí cảm thấy thân ở tại đây băng thiên tiết địa hư ảo trong không gian. Có thể cùng La Hy hai người an an tĩnh tĩnh đợi cũng khá tốt so với từ trước. Giờ phút này thật sự so cái gì cũng tốt. Chương 55 gột rửa ác mộng chi đảo gió lạnh không ngừng đưa. Tới u oán nức nở. Phảng phất ở thổi phù phương xa bất tường tin tức nhưng đá vụn sơn sau lưng. Thủ đoàn nho nhỏ lửa chạy hai người thế giới lại phá lệ an bình. Tây Vũ cùng La Hy lẫn nhau dựa vào. Lẫn nhau thiển miên. Tựa đối phó bản đã là qua đi bao nhiêu thời gian toàn vô khái niệm, bỗng nhiên. Một cái nho nhỏ hỏa tinh từ đầu gỗ thượng bính ra tới, nửa ngủ nửa tỉnh Tây Vũ nháy mắt mở to mắt. Đem đầu từ La Hy bả vai biên rời đi, hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ. Nhưng tiếng gió nức nở ở ngoài, còn kèm theo một loại khác mơ hồ tiếng khóc, La Hy đồng dạng cảnh giác. Ngồi dậy hỏi, làm sao vậy? Tây Vũ nhíu mày, có người ở khóc. La Hy nghiêng tai tinh tế nghe. Giống như thật là, chờ, ta đi nhìn một cái. Cái này phó bản thế giới quỷ quyệt chung lại an tĩnh đến qua phân. Tây Vũ sợ hắn gặp được ngoài ý muốn, lập tức đi theo đứng dậy. Đá diệt đống lửa, cùng nhau, La Hy cũng không nhiều chối từ. Xách lên sáng như tiết săn đao liền đánh lên trận đầu, sao khách quan tới giảng. Hai người vị trí đông lạnh núi đá sau có thể nhìn về nơi xa thấy sương mộc rừng rậm xuất khẩu. Lại có tự thân hình dạng làm che lấp. Thật sự là thực không dễ dàng bị nhìn thấu địa phương, nhưng ở thê lương phong tiết bên trong. Như cụ có cái nghiêng ngả lảo đảo thân ảnh lập tức chiều nơi này tới gần. Không giống có nửa phần do dự, Tây Vũ không khỏi đi phía trước vọt vài bước. Kinh ngạc nói, hình như là từ thỏ. Nàng làm sao vậy? Lúc này La Hy đồng dạng biện thanh người tới. Lập tức vòng qua bẫy dập hướng phía trước chạy vội nghênh đón, bởi vì từ thỏ bộ dáng phi thường. Không thích hợp nhi, tư thế cổ quái mà thong thả. Có vẻ mỗi một bước đều thực gian nan, Tây Vũ cũng đồng thời ra tốc. Muốn mau chóng làm thanh trạng huống. Thi lấy viện thủ, ba người ở vô biên cánh đồng tiết thượng tựa như ba cái nho nhỏ điểm đen. Đợi cho rốt cuộc gặp nhau. Thế nhưng ngoài ý muốn lâm vào vô cùng khiếp sợ mà đau kịch liệt tổn thất bên trong, sao từ thỏ không? Biết lên đường bao lâu? Nàng màu trắng miên phục trải rộng vết máu. Nguyên bản kiều tiếu mặt dính đầy kết băng nước mắt. Thất lực quỳ xuống đất đồng thời. Run rẩy mờ mịt nói hết. Lão đại, A Khởi đã chết. A Khởi bị loại trừ. Kỳ thật không cần nàng nói. La Hy cũng ở trước tiên thấy nàng sau lưng cột lấy thi thể. Đúng là sắc mặt đã phát thanh bạch khởi. Ngắn ngủn mấy cái giờ không thấy. Như thế nào thế nhưng sẽ sinh tử cách xa nhau. Nguyên lai ngoài ý muốn sở dĩ kêu ngoài ý muốn. Chính là nửa phần nghi thức cảm đều không cho. Làm người chưa từng phòng bị. Lại khó có thể tiếp thu, phòng vẫn như cũ ở lạnh thấu xương mà thổi mạnh. Kinh ngạc Tây Vũ lại đã không cảm giác được nửa phần rét lạnh, hắn ngơ ngác mà nhìn từ thỏ hỏng mất. Bộ dáng, không thể nào xuống tay rất nhiều. Lại sợ hãi khởi La Hy thất thần cùng khiếp sợ. Trong lòng trống không, nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc, sao lại thế này, ngoặc kép, hết chương.